Chương 798, lại một lần nếm thử. Chiến trường thê thảm bên trên, khắp nơi đều là ác ma thi thể. Mấy giờ tiến công, không có khiến cái này ác ma binh sĩ xông vào thứ số 48 thành thị, ngược lại tiêu hao hết bọn hắn quý giá đội dự bị. Tại đếm không hết hố bom bên trong, là kéo dài hơi tàn ác ma còn sót lại binh lực. Bọn hắn không dám tùy tiện lại tiếp tục khởi xướng tiến công, lại tìm không thấy cái gì quá tốt thoát thân phương thức, cho nên cũng chỉ có thể cố thủ tại hố bom tạo thành trận địa bên trong, chờ đợi mình thời khắc cuối cùng đến. Cầm đầu ác ma lão tướng quân trên mặt bị chiến hỏa thiêu đốt đen nhánh, ghé vào một mảnh hố bom ở giữa, nhìn phía xa không thể phá vỡ nhân loại trận địa, trong lòng cảm giác khó chịu. Bộ đội của hắn tổn thất nhanh 2 vạn người, QNZ không thể tại những nhân loại này binh sĩ trước mặt lấy đến chỗ tốt gì. Mặc dù có một ít ác ma đột nhập đến nhân loại trận trong đất, thế nhưng là bọn hắn căn bản không thành tài được, rất nhanh những này dũng sĩ liền bị tiêu diệt hầu như không còn, đến tiếp sau công kích cũng càng khó thu hoạch được chiến quả. Lại sau đó, theo đối phương lực lượng càng ngày càng mạnh, bọn hắn ác ma tiến công binh lực càng ngày càng ít, liền ngay cả xông vào nhân loại phòng ngự trận địa đều biến thành một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đếm không hết ác ma bị giết chết tại tiến công con đường bên trên, càng ngày càng nhiều máy bay cùng hỏa lực bao trùm tới, đem bọn hắn ép tới không thở nổi. Ngay tại 2 giờ trước đó, bọn hắn đã hoàn toàn đánh mất tiến công năng lực, chỉ có thể miễn cưỡng thủ vững tại các cái địa phương, ngay cả động đậy đều không thể động đậy. Khả năng nhân loại đối diện đang đợi, chờ đợi đến tiếp sau tiếp viện bộ đội đến, chờ đợi tốt hơn tiêu diệt những này ác ma thời cơ, cho nên QNZ không có chủ động phát động tiến công. Song phương cứ như vậy rằng co, một mực rằng co cho tới bây giờ, ngay tại mười mấy phút trước, kia hừng hực hỏa lực QNZ ngừng nghỉ xuống tới, ác ma cái này mới rốt cục đạt được ngắn ngủi thở dốc. Nếu như chúng ta đầu hàng, bọn hắn sẽ không sẽ chí ít để binh lính của chúng ta sống sót, bọn hắn nhưng không có đi trên ma pháp đại lục giết người phóng hỏa nên được đến khoan thứ. Rốt cục, ác ma lao tướng quân phá vỡ trầm mặc, hỏi bên người một cái thuộc hạ no y hắn cảm thấy chiến đấu đánh đến bây giờ mức này, đã không có kiên trì cần thiết. Nếu như có thể thể diện đầu hàng, chí ít có thể cam đoan còn lại ác ma binh sĩ sinh mệnh. Phải biết, mặc dù nhìn không quá thu hút, nhưng nơi này còn có chí ít 2 vạn tên ác ma binh sĩ có thể nhanh chóng tụ họp lại vốn là đều là ác ma sau cùng tinh nhuệ, cái này còn lại 2 vạn tinh nhuệ. Không sai biệt lắm đã là ác ma sau cùng bộ đội chủ lực. Làm một ác ma quan chỉ huy, lão tướng quân cũng không muốn nhìn xem những này tốt tiểu hỏa tử cứ như vậy bạch bạch chết tại không có chút ý nghĩa nào chiến đấu bên trong. Bọn hắn là đến cùng đối thủ tác chiến, không phải đến bị đối thủ đổ sát khoan thứ những nhân loại này so với chúng ta còn muốn hung tàn, bị bọn hắn bắt lấy đồng bào, không có một cái có thể còn sống trở về. Một ác ma tướng lĩnh lau sạch lấy trường kiếm trong tay, lạnh giọng trả lời mình cấp trên. Bọn hắn hiện tại cùng nhân loại cũng có được huyết hải thâm cửu, không chỉ là bởi vì viễn chinh ma pháp đại lục hơn 1000 vạn binh sĩ có đi không về, còn có ác ma thế giới bên trong mấy 100 vạn ác ma bị giết cửu hận. Lao tướng quân QNZ nhìn qua rất nhiều ma pháp đại lục thư tịch, cho nên đối lúc trước song phương trạng thái chiến tranh có hiểu một chút, nhưng ta nhớ được bọn hắn có loại này truyền thống, sẽ không dễ dàng xử tử đầu hàng địch nhân kia là chiến tranh giữa bọn họ. Đồng tộc ở giữa. Chiến tranh, đương nhiên sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Ác ma sĩ quan lau chùi sạch trường kiếm của mình, khóe môi nết lên cười khổ hồi đáp. Đến ít nhân loại không có đem tinh linh tộc cùng long tộc còn có chủng tộc khác đuổi tận giết tuyệt cho nên chúng ta có thể thử một chút. Không phải sao lão tướng quân vẫn là không quá tin tưởng, hắn dự định tự mình thử một chút. Ngươi có thể thử một chút bất quá ta không ôm cái gì hy vọng. Trung niên ác ma sĩ quan hiển nhiên thái độ là tử chiến đến cùng. Lắc đầu nói, làm sao thử lão tướng quân ngược lại là đối cái này cảm thấy rất hứng thú. Để một số người đứng lên, đi ra hố bom tên kia ác ma sĩ quan nghĩ ra một cái biện pháp tới. Vậy liền để hợp vạn người đội còn lại binh sĩ giơ tay lên, đi ra hố bom lão tướng quân cũng cảm thấy, đây là một cái đáng giá nếm thử biện pháp. Như ngài mong muốn, đại nhân, tên kia ác ma sĩ quan đối nơi xa khoa tay 2 lần. Sau đó đồng dạng mệnh lệnh liền bị truyền ra ngoài. Đáng chết, đây là cái gì hỗn đản mệnh lệnh? Một lính liên lạc lộn nhào ngã tiến một cái hố bom bên trong, sau đó khẩu thuật quan chỉ huy mệnh lệnh. Nghe được mệnh lệnh, ác ma các binh sĩ 2 mặt nhìn nhau, một cái cường tráng sĩ quan cao mày chất vấn, bọn hắn căn bản không tiếp thụ chúng ta đầu hàng, vì cái gì để chúng ta cứ như vậy không muốn mạng đứng dậy, giơ hai tay đi hướng địch nhân còn không cho chúng ta đeo vũ khí, đáng chết, coi như để chúng ta đeo vũ khí, chúng ta QNZ không nguyện ý dưới loại tình huống này đứng lên. Hắn tức giận nhìn chằm chằm lính liên lạc, tựa hồ rất muốn cho đối phương trở về xác nhận một chút cái này đáng chết mệnh lệnh. Cái này là chịu chết, chúng ta không thể chấp hành loại này mệnh lệnh. Cái khác mấy ác ma binh sĩ QNZ đi theo gật đầu nói. Chúng ta là ma tộc binh sĩ, chúng ta chưa từng tham sống sợ chết thi hành mệnh lệnh đi, binh sĩ. Một người cầm đầu ác ma sĩ quan vô vô mình to con thủ hạ, ra hiệu đối phương tỉnh táo lại. Sau đó, hắn đón nhân loại phòng tuyến, người đầu tiên đứng lên đến, cao dơ lên hai tay của mình. Mặc dù hắn chưa hề cảm giác đến cánh tay của mình như thế nặng nề qua, nhưng là hắn hay là cắn răng kiên trì được. Ngay sau đó, một chút đi theo hắn ác ma binh sĩ cũng đều đứng lên, giơ lên hai tay của mình, chậm rãi đi hướng nhân loại trận địa. Bọn hắn làm cái gì vậy? Đầu hàng lệ lạn hư phòng ngự trận địa bên trên, một tên binh lính nhìn thấy xa xa hố bom bên trong có ác ma giơ cao lên hai tay đứng lên, xoay đầu lại hỏi cấp trên của mình. Hắn trung đội trưởng xuyên thấu qua toàn bộ tin tức ống nhắm QNZ nhìn thấy màn này, thậm chí so binh lính của hắn nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Bọn hắn nhất định là điên rồi, đúng vậy à, bọn hắn biết chúng ta từ không tiếp thụ bọn hắn đầu hàng. Bình dân đầu hàng chúng ta đều không tiếp thụ, bọn hắn những quân nhân này, chúng ta liền càng không khả năng tiếp nhận bọn hắn đầu hàng. Một cái đại đội trưởng buông xuống kính viễn vọng, nói thầm lấy nhìn về phía bên cạnh hắn vô tuyến điện dụng cụ thông tin tài. Đáng chết, tốt mấy cái mục tiêu đứng lên lại có một ít binh sĩ bực bội nói, càng ngày càng nhiều ác ma đứng lên, cao dơ lên hai tay của mình. Không có người nổ súng, trên chiến trường trong chốc lát an tĩnh muốn chết. Loại này yên tĩnh thật phi thường quỷ dị đến để người không thể tin được 2 giờ trước nơi này còn ồn ào tràn đầy súng pháo âm thanh. Bọn này ác ma thật đúng là không sợ chết ra. Một sĩ binh vuốt vuốt cái mũi của mình, cau mày phát ra mình cảm khái. Hắn một bên cảm khái, một bên kiểm tra một chút bên cạnh mình lựu đạn, nhìn một chút chúng có phải hay không cũng đều tại có thế đun nở dê tay đến địa phương.